gõ cửa trái tim van em đừng vào, dù tình xót đau cửa trái tim sao em vừng ngõ hòn tái tê năm canh thần thờ nhìn lòng mắt dâng tơ để một mối bơ vơ khi không em nhớn anh trong đợi trái tim nghe xa nghìn chiều đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng đạn lờ phim sai cùng tình này cũng mong lung tim em mãi khóa để anh lạnh cửa trái tim van em đừng vào dù tình xót đau chung thân huyền đào ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa gõ cửa trái tim sao em hừng ngõ hòn tái tê năm canh thần thờ nhìn lòng mắt dâng tơ để một mối bơ vơ khi không em nhớn anh trong đời chiều ôi cứ tìm em bằng trái tim nghe xa nghìn chiều đèn mờ hắt hiu cô đơn thần cùng đạn lờ phim sai cùng tình này cũng mong lòng tìm em mãi khóa để anh lại đàn lờ phim sai cùng tình này cũng em mãi khóa để anh lại đàn lờ phim sai cùng tình này cũng mong lòng tìm em mãi khóa để anh lại đàn lờ phim sai cùng mãi khóa